Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt, tiếng tặc lười ở phía ngoài cửa làm cô rùng mình. Seo-jin khó chịu nhìn cô một cách chán nản. Ha-jun sợ hãi co người lại. Seo-jin, chán mày thật đấy. Seo-jin bực bội lại gần cô. Ha-jun càng sợ hãi lùi lại nhưng đã áp sát bức tường rồi. Ngu cũng vừa phải thôi chứ lớn lại. Ha-jun sốc nặng, những lời nói thô lỗ vừa dỗi phát ra từ miệng Seo-jin sao? Khác hẳn với sự ôn hòa của cậu ta trước đó. Đúng là không khí ghê người cô đã nhận thấy khi ở nhà Tam. Seo-jin cứ như một con người khác. Tao đã phải mất công dựng cả một câu chuyện để tha cho mày một đường sống. Thế quái nào mày vẫn muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy hả? Seo-jin nói với giọng điệu khó chịu. Ha-jun như chết nặng. Dường như cô đã phần nào hiểu ra vấn đề. Sở dĩ Seo-jin gọi cảnh sát và dàn dựng vụ án tự sát là để cô xóa bỏ sự nghi ngờ của cô về cậu. Từ đó Seo-jin có thể tha chết cho cô. Vậy mà cô lại một lần nữa vì sự tò mò mà lại chui đầu vào hang. Seo-jin mạnh bạo dùng tay bóp cổ cô. Ha-jun khó thở cựa quậy. Lực tay của Seo-jin quá mạnh, cô căn bản không thể thoát ra được. Tao không muốn mất thời dọn xác đâu nên sẽ tiễn mày một cách nhanh chóng và gọn gàng nhất. Còn lời nào muốn nói thì nói nốt đi. Seo-jin bình thản khi tay vẫn còn bóp nghẹt cổ cô. Ánh mắt cậu thật lạnh lùng. Phút chốc mọi hình ảnh đẹp đẽ nhất về cậu đều vỡ ra thành từ mảnh. Ha-jun bật khóc. Cô khóc cho sự ngu ngốc của mình. Khóc vì người con trai mà cô yêu. Cô đã từng rất ngưỡng mộ cậu. Cô đã luôn ao ước có thể hòa nhập cùng cậu vì như vậy cô có thể thoát khỏi cuộc sống nhạt nhẽo trước đây. Ha-jun nấc lên những khó khăn. Seo-jin thả lỏng tay ra một chút, những sát khí từ cậu vẫn làm người ta kinh hãi. Tôi thích cậu. Vẻ mặt của Seo-jin không chút biến sắc, trái lại còn cho thấy cậu càng thêm thất vọng. Ha, tao đã nghe chán câu này rồi. Đúng vậy. Một hot boy như cậu đâu còn lạ gì mấy lời tỏ tình này nữa. Kể cả những người con gái từng chết dưới tay cậu không ít cũng nói những lời này. Vậy, sao? Tôi xin lỗi. Ha-jun mím môi. Mày xin lỗi làm cái mẽo gì? Seo-jin vẫn thản nhiên hỏi. Ha-jun nằm lấy tay cậu. Nước mắt cô nhòa vào mồ hôi. Từng hơi thở của cô đang yếu dần đi. Xin lỗi vì sự ngu ngốc này. Đáng. Lẽ tôi không nên đến đây cùng cậu? Đáng ra tôi không nên tò mò. Ha-jun hấp hối. Khóe miệng cô đã bắt đầu xuất hiện những bọt trắng rồi. Nhưng mà, tôi vui vì được ở cùng cậu ngày hôm nay. Seo-jin im lặng. Cậu từ từ thả cô ra. Ha-jun ngã xuống nền đất lạnh toát. Không còn sức để ho nữa rồi. Trái tim cô đập mạnh quá. Nó muốn nhảy ra ngoài. Seo-jin nhìn cô với biểu cảm thản nhiên. Cậu đang đợi điều gì thế? Cô ngất lịm đi vì mệt mỏi. Thật là đau đớn quá. Ha-jun bừng tỉnh dậy. Lại là căn phòng vừa rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng. Còn cô thì? Ha-jun vội vàng kiểm tra khắp người. Cô sờ tay lên cổ. Vết hằn bởi ngón tay của Seo-jin vẫn còn đây, không phải là mơ. Cậu ta tha chết cho mình ư? Xung quanh căn phòng lặng thinh không tiếng người. Cô không dám xuống giường hay đi bất cứ đâu nữa. Cô sợ sẽ lại phạm phải những sai lầm ngu ngốc của bản thân. Có vẻ ngoan hơn rồi đó chứ. Seo-jin đứng dựa lưng vào cửa. Khóe môi cậu nhếch lên nhìn cô. Ha-jun sợ hãi co rúm lại. Chẳng biết cậu ta sẽ làm gì. Seo-jin đi từng bước lại gần cô. Ngu mà nhân phẩm cao phết nhỉ. Seo-jin khẽ cười. Ha-jun siết chặt lấy tấm ga giường. Cô hận không thể đấm tên này được. Chẳng ngờ cậu ta lại thô lỗ đến như vậy. Tại sao? Đợi tao nghĩ ra lý do để giết mày rồi hỏi sau được không? Seo-jin mặt tỉnh bơ nói. Ha-jun ngớ người ra. Cô chắc chắn đó không phải lý do cậu ta tha mạng cho cô lần này. Chợt cô cảm thấy người mình có gì đó nặng nặng. Ha-jun kéo tấm chăn ra làm lộ ra một sợi dây xích bị đóng lại vào chân cô. Ha-jun tối sầm mặt, phần nào đó trong cô đang cảm thấy thế giới đang dần dần sập xuống vậy. Seo-jin, ơi, Seo-jin cười. Nụ cười ấy thật đẹp, tỏa ra những tia nắng như mặt trời vậy, nhưng cô lại không thể nào thôi run rẩy. Ha-jun sợ hãi tìm cách mở xiềng xích dưới chân ra, nhưng làm gì có chìa khóa mà đòi mở. Làm ơn tháo ra đi mà. Ha-jun tuyệt vọng nắm chặt lấy xiềng xích. Tại sao? Không phải mày nói rất vui được ở cùng tao sao? Mày còn thích tao nữa mà. Seo-jin nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình. Tao cũng rất vui được đón chào thành viên mới của căn nhà này đấy. Ha-jun chết lặng trong lòng Seo-jin. Cô cảm nhận được hơi ấm từ người cậu. Giọng nói của cậu vẫn còn vang trong tâm trí cô, nhưng mọi thứ trước mắt cô như tối sầm lại vậy. Cô nên vui không? Được ở cạnh người mình yêu. Có nên buồn không? Tạm biệt sự tự do vốn có mình. Chính cô cũng không biết nữa. Cách chương.